Chương 2145, ngàn tỷ năm sau nữ hoa nương nương mạnh hơn thiên đế. Phật môn mưu tính Trương Bách Nhân không muốn biết, cũng không tâm tình biết, hắn hiện tại đã có một loại cảm giác gấp gáp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình thực lực, dùng chiếm được ra có chống lại âm tào mười vương, chư vị thần linh thủy tổ tư bản. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lập lòe vô số phù văn, liên quan với Chu Tiên Tứ Kiếm ca cờ loa y bất hủ pháp tắc hoa văn ở tại trong mắt lưu chuyển, không ngừng hấp thu Chu Tiên bốn thần chuyển tới chất dinh dưỡng. Núi cao còn có núi cao hơn, một đời càng hơn một đời cường, hai đời tiên thiên thần linh bị chính mình tàn sát không hề có chút sức chống đỡ, có thể đối mặt là đủ cùng nhân tộc bất hủ cường giả sánh vai một đời thần linh, thậm chí còn thần tộc thủy tổ, mình muốn chiến thắng cũng không có như vậy dễ dàng. Mấu chốt hơn là, tiên thiên thần linh được trời cao chăm sóc, nhân tộc cùng mình có thể kề vai chiến đấu người vẫn chưa xuất hiện. Này chút lao cổ đồng đều ở luân hồi nơi sâu xa lẳng lặng chờ thiên địa đại biến, nghĩ muốn chỉ nhìn bọn họ sợ là khó khăn. Ha ha. Đô đốc không hổ làm nhân kiệt, cho dù thời gian ở không, cũng tuyệt không trì hoãn mỗi một phút mỗi một giây. Một đạo cười khẽ vang lên, mông lung mơ hồ bóng người chậm rãi tự trong hư vô đến, chậm rãi đứng ở Trương Bách Nhân trước mặt cười khẽ. Vù. Trong tay háo Chu Tiên Tứ Kiếm chấn động, sát cơ không ngừng tiêu tán mà ra, nhưng cũng bị Trương Bách Nhân tay háo trói buộc chặt, không cách nào phát tiết đi ra. Tổ Long, ngươi đúng là gan lớn, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn người trước mắt ảnh, lộ ra nhàn nhạt sát cơ. Lão tổ thần hồn bất hủ bất diệt, ngươi cho dù có Chu Tiên kiếm, cũng chém không được ta bản nguyên tổ Long, trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói, hắn đến không cho là mình chém không được tổ Long, mà là chính mình Chu Tiên kiếm chưa viên mãn. Ngươi tới này nghĩ đến không phải cùng ta nói nhảm? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Đương nhiên, lão tổ tới đây là cùng ngươi làm giao dịch. Tổ Long một đôi mắt thật lòng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi cùng ta làm giao dịch, chúng ta có cái gì tốt giao dịch? Trương Bách Nhân con mắt trong suốt nhìn trước mắt Tổ Long, trong đôi mắt lộ ra một vệt đăm chiêu. Đem Long Châu cùng Thanh Long Vương thân thể trả cho ta. Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Sau đó thì sao? Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió, không gặp tức giận. Ta biết ngươi muốn phải tìm năm đại ma thú, ta có thể báo cho ngươi còn lại hai con ma thú tâm tích. Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ta có thể chính mình đi tìm, không cần cùng ngươi làm giao dịch. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngươi cần gì phải đây? Mọi người đều là tranh đoạt từng giây không có thời gian. Ngươi nếu có thể sớm một ngày tìm tơ ý còn lại hai con ma thú, đạo hạnh cũng có thể tiến thêm một bước, tương lai chống lại đại kiếp nạn, ở tiên cơ tranh đấu bên trong cũng có thể tiến thêm một bước. Cần gì phải làm loại này tổn nhân bất lợi kỷ việc? Tổ Long một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân mỗi một phân mặt, nhìn thấy trên mặt cái kia không cho là đúng động tác, rốt cục sử xuất đòn sát thủ. Huống chi, chư vị ma thần đang ở điều đi còn lại hai con ma thú bản nguyên. Muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đây chính là bốn vị thủy tổ cấp bậc ma thần, đủ để so với thời kỳ tột cùng nhân tộc bất hủ. Một khi khôi phục thực lực, chỉ sơ nhân tộc muốn trời đất xoay vần, ngàn tỷ dặm sơn hà khó giữ được. Lao tổ ta tìm không tìm được về Long Châu đổ không đáng kể, mấu chốt là ngươi này nhân tộc, sợ phải xong rồi. Ngươi nói cái gì? Trương Bách Nhân trong ánh mắt xẹt qua một vệt điện ánh sáng, kinh được sau lưng sợi tóc dựng đứng. Chư vị ma thần có thể điều đi ma thú bản nguyên khôi phục chính mình thực lực, điểm này Trương Bách Nhân là biết đến. Chính vì hắn biết, cho nên mới hiểu được Tổ Long tuyệt không có điên cuồng lừa gạt mình. Chư vị ma thần nơi nào có hạng đơn giản? Xa bỉ thi là nữ hoa nương nương chấn áp ma thần, huyền minh cũng tốt, nhục thu cũng được, đều là hiển hách thiện chiến hạng người, cho dù trong đó sức chiến đấu yếu nhất Xuân Thần Cú Mang, cũng là cùng Vũ Vương tranh đấu tồn tại. Vũ Vương là nhân vật nào có thể thiết lập Cửu Châu kết giới, đem dị tộc triệt để đuổi ra trung thổ thần châu, thực lực bực này thiên hạ thiếu có, sợ là phá nát bên trong hư không. Ở bên ngoài chân không biên giới lắc lư. Phiên toái nếu để cho chư vị ma thần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, đang liên hiệp địa phủ chư vị ma thần, chỉ sợ là thật chân chính phiên toái. Nhìn thấy trầm mặc không nói Trương Bách Nhân, Tổ Long ngược lại là không đổi, chậm chậm gì gì rên lên cười nhỏ, một đôi mắt nhìn tiểu bài trí trong nhà, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ cổ rô nở dê như, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc. Ta đáp ứng ngươi, Long Châu cho ngươi, ngươi báo cho ta còn lại hai đại ma thú tâm tích. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Tổ Long. Lão tổ ta hiện tại đổi ý. Tổ Long bỗng nhiên xoay người nở nụ cười, tiếp theo sau đó cũng không ngẩng đầu lên nhìn trước người bắt trà trên hoa văn. Ngươi có ý gì? Trương Bách Nhân biến sắc. Ta không đơn thuần muốn ngươi đem Long Châu trả cho ta, cho dù là cái kia Thanh Long Vương thân thể, ngươi cũng phải trả lại cho ta, đồng thời giúp ta hoàn thành thân thể lột xác. Tổ Long cũng không ngẩng đầu lên nói. Không thể, tuyệt đối không thể. Trương Bách Nhân nghĩ cũng không nghĩ kiên quyết phủ quyết. Ha ha, đây chính là năm vị thủy tổ cấp bậc cường giả, ngươi Chu Tiên kiếm trận. Hóa khí tam thanh tuy rằng lợi hại, nhưng phải biết trên thế giới này cũng không phải là chỉ có 5 vị thủy tổ cấp bậc ma thần, đến thời điểm chư lão quái thấy được thủ thắng hy vọng, chỉ lo sự tình không phải là như ngươi nghĩ, nói lắng lại tiểu lắng lại tổ lòng trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Xác thực như vậy, tiên thiên thần linh bộ tộc bị nhân tộc lưu đầy hư không, bởi vì thần tộc không có diễn chính nhân vật, sở dĩ chư vị thần linh chậm chạp không dám trở về. Như một khi có 5 vị thủy tổ cấp bậc cường giả tối đỉnh hiện thế, chỉ sơ chư cuộc chiến của các vị thần đang ở trước mắt. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân trong đôi mắt toát ra một tia giận dữ, nhìn chòng chọc vào đối diện tổ long tàn hồn. Ngươi cho dù giúp ta hoàn thành thân thể lột xác, không có 500 năm ta cũng đừng hòng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. 500 năm sau ngươi đã sớm thành tiên, ngươi còn sợ gì? Tổ long trong giọng nói tràn đầy thổn thức. Ta tình nguyện nhìn thấy 5 vị đỉnh phong cấp bậc bắt đầu tổ thần chi, cũng tuyệt không nguyện nhìn đến thời kỳ tột cùng tổ long. Ngươi có thể so với bọn họ khủng bố nhiều. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tổ long. Tổ long nghe vậy lắc lắc đầu, sự có nặng nhẹ. Ngươi nếu có thể ra tay cắt ngang chư vị ma thần cướp đoạt ma thú bản nguyên, nhân tộc có thể được an ổn. Ngươi như không đánh đoạn chư vị thần chi động tác, không ra 30 năm nhân tộc chắc chắn trời đất xoay vần. Mà ta 500 năm sau Thương Hải Tăng Điền, ai biết ngươi tu vi lại đạt đến trình độ nào? Nhân tộc chí ít có 500 năm thời gian chuẩn bị. Tổ long rốt cục ngẩng đầu, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, chẳng lẽ ngươi đối với chính mình không có lòng tin hay sao? Đo nở tổ long ánh mắt, Trương Bách Nhân cùng với đối diện một hồi, mới chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng âm thầm cười gằn, không cần 500 năm, 50 năm là đủ chờ ta Thái Dương Pháp Thân đại thành, quản cứ gọi các ngươi ma thần biến thành cho bụi bất quá, như đáp ứng quá thoải mái, ngược lại sẽ gọi tổ long đem lòng sinh nghi. Loại này thái cổ lão gia hỏa, từ khai thiên tích địa đại kiếp nạn tồn tại đến nay chiều, thực lực không thể miêu tả, gần như khó mà tin nổi. Ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay trà ly, một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân dương đôi mắt, đo nở tổ long ánh mắt, Trương Bách Nhân trong tròng mắt thần quang mở tất cả, tốt, ta đáp ứng ngươi hồi hộp. Tổ long run lên trong lòng, trên mặt nhưng lặng lẽ nói, quả nhiên, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, các hạ hà tất làm tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Có 5 đại ma thú vì ngươi hộ đạo, ngươi tất nhiên ít đi rất nhiều phiền phức. Mà ta có thể khôi phục thực lực, chuẩn bị thành tiên chứng đạo việc, như vậy ngươi và ta cùng có lợi. Lúc nãy là đại đạo tổ long nở nụ cười, ký kết khế ước đi. Trương Bách Nhân quét cái kia khế ước một chút, liền ra tay ở khế ước trên lưu lại dấu ấn, sau đó trong tay háo thần quang lưu chuyển, một viên xám xịt long châu trượt ra rơi ở trong tay. Phát hiện đến tổ long khí cơ, chỉ thấy cái kia long châu bỗng nhiên chấn động, hóa thành màu tím nhạt thần quang, thoát khỏi Trương Bách Nhân ràng buộc sau trong phút chốc đi vào tổ long thần hồn bên trong. Trong nháy mắt đã thấy tổ long thần hồn ngưng tụ, dĩ nhiên cùng chân thực thân thể không khác. Lý Thế Dân ở lão tổ long châu bên trong lại để lại thủ đoạn nhỏ, nhưng cũng là không đỡ nổi một đòn. Tổ long lắc lắc đầu, cái kia thanh long vương thân thể ở đâu ngươi? Mà sau đó Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, hóa thành thanh khí biến mất, thân hình không biết tung tích. Thành Trương An chiếu ngục nơi sâu xa đột nhiên hiện ra một bóng người tiểu tử ngươi, nhưng là đã lâu không từng tới thanh âm quen thuộc, bóng người quen thuộc, một già nua thân thể ngồi ở trên xích đu nhẹ nhàng chóc hoa sinh, uống chút rượu. Tiền bối Trương Bách Nhân nhìn quần áo xốc xếp ông lão, không dám khinh thường chút nào, liền vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Ngươi là chuẩn bị vứt bỏ cái kia chút tục vật, tiếp nhận lao phu trấn thủ chiếu ngục sao? Lão đầu ngẩng đầu, hoàng hôn con mắt càng là trước chưa có sáng sủa, lập lòe ra vô tận thần quang. Ta Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, vãn bối có lẽ không đáp lại thay lão tổ trấn thủ chiếu ngục. Ai, không phải đến trấn thủ chiếu ngục, ngươi tới làm cái gì? Lão đầu nghe vậy hứng thú mênh mông, túi đầu tiếp tục chóc hoa sinh. Vãn bối tới đây là muốn lấy đi thanh long vương thân thể. Trương Bách Nhân không làm ẩn giấu, chẳng biết vì sao, hắn tổng cảm thấy được trước mắt lão đầu có đại khủng bố, không giống bình thường đại khủng bố. Theo mình tu vi càng cao, vượt có thể phát hiện đến cái kia trong minh minh áp lực. Lão đầu chóc hoa sinh động tác một trận, ngẩng đầu thật lòng nhìn Trương Bách Nhân một hồi, sau đó lúc nãy cúi đầu, ngươi quyết định thật sự nghĩ xong sao? Đây chính là thái cổ tổ long, một khi khôi phục đỉnh cao thực lực, hủy diệt Cửu Châu bất quá một cái búng tay. Năm đó nếu không có này hoạch tội ở thiên đạo, trêu chọc được nữ hoa nương nương ra tay trấn áp, vùng thế giới này đã sớm là long tộc. Nếu để cho tổ long khôi phục lại đỉnh cao thực lực, khủng bố đến mức nào chính ngươi hẳn phải biết. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, hắn đang muốn nói phục lão đầu biện pháp, một lát sau mới nói, tiên nhân cường vẫn là thiên đế cường? Ông lão nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, thiên đế so với thế gian này 99% điểm cửu cửu cửu cửu tiên nhân đều mạnh hơn. Cái kia thiên đế cường còn là năm đó nữ hoa nương nương cường? Trương Bách Nhân lại hỏi. Tự nhiên là thiên đế cường, ông lão trả lời, dĩ nhiên trước nay chưa có khẳng định. Dĩ vãng Trương Bách Nhân cùng người thảo luận việc này, mọi người đều là lập lờ nước đôi, ai biết trước mắt nhân tộc lão tổ dĩ nhiên không chút do dự liền nói thiên đế cường đương nhiên. Nữ hoa nương nương thành tiền sau ngàn tỷ năm, tự nhiên là nữ hoa nương nương cường. Ông lão lại bồi thêm một câu, hai người không thể so sánh, giống như là cây quýt cùng quả táo, ai biết cái kia càng ăn ngon.